Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, chương 2845, ảo cảnh. Oanh, oanh, oanh, xích diễm thú vương mặc dù là 6 sao đế quân tầng thứ, có thể hạng phách thủ đoạn thần thông cũng là phi phàm. Chủ yếu vẫn là vì lần này xích diễm thần sơn nhiệm vụ chuẩn bị quá đầy đủ, trong chốc lát vậy xích diễm thú vương không thể nghi ngờ là rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Từ dịch tiểu phi dự trù suy đoán tới xem, xích diễm thú vương sa sút cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngược lại bây giờ dịch tiểu phi rất dễ dàng, lần này nhiệm vụ nếu là hoàn thành, dịch tiểu phi thật vẫn là kiếm được 15p sau đó. Vậy ba đầu xích diễm thú được giải quyết, mà còn lại và hạng sư huynh đối chiến xích diễm thú đã vết thương chồng chất. Chết, hạng phách trên tay phải, tay cầm trường đao, bộc phát ra kim quang chói mắt. Phốc thử, trực tiếp cho xích diễm thú vương một kích chí mạng. Tiếng kêu thảm thiết, điếc tai phát hội vậy vang lên. Oanh, hạng sư huynh quả nhiên mạnh mẽ. Một thân một mình giải quyết xích diễm thú vương. Ha ha, một đầu xích diễm thú vương. Lần này chúng ta được lợi lớn. Cũng không phải là sao. Bọn ta vận khí không tệ à. Áo ực, mộc thanh mị, còn có cẩu kêu. Trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Thằng nhóc thúi, có cái gì không đúng à? Ngươi không cảm giác được sao? Ngay tại lúc này, lão hắc xuất hiện ở dịch tiểu phi bên cạnh. Lão hắc là trực tiếp từ thiên táng bảo tháp bên trong đi ra ngoài. Hắn mũi ngửi một cái, giọng bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Quả thật, luôn cảm giác như vậy một chút bất an. Dịch tiểu phi bị lão hắc như vậy nhắc nhở dưới, mặt liền biến sắc. Loại cảm giác bất an này là tồn tại, có thể mình lại không phát hiện được nơi nào có vấn đề. Dịch tiểu phi con mắt thứ ba vào lúc này mở ra. Thuộc về dịch tiểu phi con mắt thứ ba, hàm chứa quá lớn tiềm lực. Hôm nay kích thích con mắt thứ ba dò tra được cực hạn. Loại này cực hạn để cho dịch tiểu phi con mắt thứ ba lúc này cũng đâm đau. Có thể ở đau nhói này bên trong, dịch tiểu phi quả thật có khó tin phát hiện. Ngay tức thì đi tới hạng sư huynh đám người bên người, vội vàng mở miệng nói, hạng sư huynh, bên này có thể là ảo cảnh, đều là giả, giả, làm sao có thể, dịch sư đệ, bây giờ hết thảy các thứ này tại sao có thể là ảo cảnh à? Dịch sư đệ, bây giờ có thể không phải là thời điểm đùa, ngoặc kép, bất kể là hạng phách, vẫn là ba người khác, đều là không có tin tưởng dịch tiểu phi, nếu như là ảo cảnh, bọn họ còn không phát hiện được sao? Hơn nữa, bọn họ cũng không phát hiện được. Bọn họ cái này dịch sư đệ chỉ là 8 sao bất hủ thần đế, làm sao có thể động sát đến? Dịch sư đệ, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi có phải hay không mới vừa rồi bị xích diễm thú vương hù dọa? Hạng phách nhìn dịch tiểu phi cười một tiếng. Ta nên nói như thế nào? Các ngươi mới sẽ tin tưởng đâu. Dịch tiểu phi khẽ thở dài một cái. Thật sự là quá chân thật. Dù là dịch tiểu phi, giờ phút này có chút động sát, đến bây giờ giờ khắc này, đều cảm giác hết thảy đều là thật. Nhưng nếu là không phá cái này ảo cảnh, bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hết thảy các thứ này là xích diễm thú giở trò quỷ. Chỉ là xích diễm thú tại sao có thể có cái này cùng thủ đoạn thần thông? Căn bản không lại tình báo bên trong. Phá, dịch tiểu phi ấn đường con mắt thứ ba lớn sáng lên thải. Từng đạo thần văn tán xem. Phá ảo cảnh, đối với con mắt thứ ba vốn là chuyện đơn giản. Có thể cái này ảo cảnh quá không tầm thường. Là dịch tiểu phi chưa bao giờ gặp đã gặp. Lão hắc lúc này vậy ra tay. Trên thân thể bộc phát ra hắc quang, từng đạo thần văn nổi lên gợn sóng, không ngừng nhộn nhạo lên, và lão hắc phối hợp dưới, Hơn nữa Hạng Phách thấy Dịch Tiểu Phi như vậy cảnh giác, căn bản không giống như là làm trò đùa. Giờ phút này nhất là Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ra tay, để cho cái này hoàn mỹ ảo cảnh lộ ra một tia sơ hở. Chỉ là một tia sơ hở, nhưng đã đủ Hạng Phách xem thấu. Không tốt, Dịch sư đệ nói là sự thật. Cẩn thận. Hạng Phách sắc mặt lập tức liếc. Áo ực, Mộc Thanh Mị, còn có Cẩu Kêu, đã phát hiện nhẫn không gian bên trong. Xích diễm thú thi thể trực tiếp biến mất. Ảo cảnh, hôm nay liền được ảo cảnh. Oanh, hư không bên trong, miệng to như chậu máu xuất hiện, đánh ra rất nhanh, ngay tức thì, Cẩu Kêu cả người liền bị nuốt sống. Áo ực, Mộc Thanh Mị còn có Hạng Phách, mặc dù kịp phản ứng, nhưng cứu Cẩu Kêu đã không còn kịp rồi. Bọn họ bốn người đều có riêng mình sinh mạng lệnh bài. Nhưng giờ khắc này, Hạng Phách, Áo ực, còn có Mộc Thanh Mị nhẫn không gian bên trong, thuộc về Cẩu Kêu sinh mạng lệnh bài cũng bể nát. Cái này biểu thị Cẩu Kêu trực tiếp bị đánh chết. Cẩu sư đệ, Hạng Phách đau lòng à. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không kịp. Chung quanh hết thảy đều lộ ra chân thực diện mạo. Ở nơi này xích diễm dung nham phía trên xuất hiện năm đầu xích diễm thú. Cái này năm đầu xích diễm thú bên trong, trong đó một đầu chính là xích diễm thú vương, chân chính xích viêm thú vương, cũng không phải là trước tiêu diệt hư ảo tồn tại. Hắn mép còn có máu tươi, hướng về phía Dịch Tiểu Phi bốn người đả cách một chút, phun ra thuộc về Cẩu Kêu áo quần. Thất tinh đế quân, Hạng Phách phát hiện cái này xích diễm thú vương mạnh mẽ, vậy một cổ uy áp đem hắn áp chế gắt gao, nhất là hắn đã liều giết qua, đã không phải là trạng thái tột cùng, bây giờ căn bản không thể nào là cái này một đầu xích diễm thú vương đối thủ. Quá giảo hoạt, xích diễm thú vương làm sao biết nhúc nhích dùng lớn mạnh như vậy ảo cảnh thủ đoạn, thì tới lấy kiếm thánh cửu cung cũng không có như vậy tình báo. Bây giờ nhiệm vụ căn bản không có hoàn thành, còn chết một người, tổn thất này đã rất lớn, nhất là bây giờ cục diện này, bọn họ có thể hay không thoát hiểm rời đi vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Thời khắc này thế cục đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ tánh mạng. Đáng ghét, phải còn sống đi ra ngoài, phải còn sống. Tình huống như vậy, Hạng Phách hô hấp cũng dồn dập, còn sống mới là trọng yếu nhất. Đến nơi này hết thảy, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Oanh, trực tiếp ra tay, bất quá cái này ra tay cũng không phải là đối với xích diễm thú vương, mà là đem nhất đến gần bên người áo lực, còn có Mộc Thanh Mị đánh tới. Hạng sư huynh, ngươi, hai người hoàn toàn không nghĩ tới Hạng sư huynh sẽ làm ra loại chuyện này, dù sao đều phải chết. Các ngươi hai cái có lẽ có thể cho ta mưu một đường sinh cơ. Hạng Phách bây giờ cũng mặc kệ những thứ này, chỉ muốn mình còn sống là được. Mà áo lực và Mộc Thanh Mị vậy rất tuyệt vọng à. Bọn họ căn bản cũng không có đề phòng Hạng Phách. Dẫu sao vào Kiếm Long Cung, bọn họ cũng có gần như vạn năm giao tình ở. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Hạng sư huynh lộ ra như vậy làm người ta tâm hàn một mặt. Dịch Tiểu Phi đối với Hạng Phách cử động vậy thật bất ngờ, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tu sĩ bây giờ lợi ích làm trọng, mà lớn nhất lợi ích chính là mạng mình. Chết một sư đệ một sư muội, có thể để cho hắn còn sống, hắn dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Còn có ngươi, giúp Hạng sư huynh một chuyện đi. Giống nhau, Hạng Phách vậy theo dõi Dịch Tiểu Phi, mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi là làm sao phát hiện, nhưng hôm nay hết thảy cũng không cần thiết, sẽ để cho ba người hấp dẫn xích diễm thú cửu hận, cho hắn mang đi một con đường sống. Chuyện này thật vẫn không muốn giúp. Chú ý đến trên người mình, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó sẽ người thua thiệt. Đem mình làm tám sao bất hủ thần đế, vậy thua thiệt chính là Hạng Phách.